Gương vỡ chẳng lành, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ xách theo chiếc túi chạy tới là một chiếc rất đắt tiệc cũng rất quen mắt. Sinh nhật năm ngoái của tôi, Khương Khoáng hỏi tôi muốn gì, lúc đó tôi chẳng thiếu gì. Sau khi kết hôn, tất cả thẻ ngân hàng của anh ấy đều đưa cho tôi giữ hết. Khương Khoáng chỉ vào cuốn tạp chí trong tay nói, mua cho em một chiếc túi nhé. Tôi nhìn thấy giá tiền, vừa định từ chối. Anh ấy nói, Diêm Tinh, em không cần phải tiết kiệm cho anh. Động lực kiếm tiền của anh bây giờ chính là hy vọng khi em tiêu tiền không cần phải suy nghĩ về giá cả. Tôi rất cảm động. Rồi anh ấy nói, chỉ cần đưa cho anh một chiếc thẻ ngân hàng ít tiền là được. Tích góp từng chút một, mua túi cho em sẽ có cảm giác thành tựu. Tôi đồng ý. Sau này, sinh nhật hôm đó tôi hỏi về chiếc túi. Ánh mắt Khương Khoáng lảng tránh. Xin lỗi, chiếc túi đó đã có người đặt trước từ rất lâu rồi. Hóa ra là sớm như vậy. Khương phu nhân, Thương Tố Tuyết chặn đường tôi. Hôm đó tôi và thầy Khương không có gì xảy ra cả. Chuyện hôn nhau là do em chủ động. Lúc đó vì uống quá chén, chỉ là nhìn anh ấy thành bạn trai cũ của em mà thôi. Tạm gác, tam quan, sang một bên, Thương Tố Tuyết trẻ trung lại xinh đẹp. Vóc dáng thì khỏi phải nói. Nói những lời này, khóe mắt còn vương lệ. Trông thật đáng thương, sắc mặt Khương Khoáng không tốt lắm. Ra ngoài, ai cho cô đến đây? Người phụ nữ quay đầu đi, lau lau nước mắt, giả vờ kiên cường nói lời xin lỗi. Là lỗi của em khiến hai người hiểu lầm, chỉ có oán giận gì cứ trút lên người em. Không liên quan đến thầy Khương, đêm đó anh ấy có đẩy em ra. Anh ấy nói với em rằng anh ấy rất yêu vợ, anh ấy sẽ không cho phép bản thân phản bội hôn nhân. Tôi coi như đã được chứng kiến, kẻ thứ ba, cấp cao nhất rồi sao, chỗ nào cũng nói tốt cho người đàn ông. Khương Khoáng ném mạnh chiếc cốc nước xuống, giọng nói vô cùng lạnh nhạt, cút đi. Hai người họ diễn, ngược luyến, ngay trước mặt tôi không biết nguyên nhân anh ấy tức giận, là vì Thương Tố Tuyết đột nhiên xuất hiện, hay là Thương Tố Tuyết phủi sạch sẽ trách nhiệm cho anh ta. Coi anh ấy như người thay thế bạn trai cũ, chán không buồn nói, vậy anh quỳ xuống nói đi. Anh sai rồi, ngay tại đây, tôi chán nản nói ra câu này, khiến cả hai người đều sững sờ. Thương Tố Tuyết nhìn thoáng qua Khương Khoáng. Hôm nay cô ta mặc váy ngắn. Dưới đất là chiếc cốc thủy tinh Khương Khoáng vừa đập vỡ. Mảnh thủy tinh sắc nhọn, rất dễ bị thương. Cô ta còn chưa chịu quỳ xuống. Khương Khoáng tự rút kim truyền. Đứng dậy, bực bội nhìn tôi. Nhất thiết phải như vậy sao? Anh ấy kéo cổ tay Thương Tố Tuyết. Hình như có chút thất vọng. Diêm Tinh, chuyện ngoại tình là do anh chủ động. Em có cần phải làm khó một người phụ nữ như vậy không? Tôi vội vã bước ra khỏi cổng bệnh viện, cho đến khi ánh nắng chiếu lên người, mới dựa vào tường THDC, nâng bàn tay hơi tê lên. Bàn tay này vừa mới đánh Khương Khoáng, dùng sức rất mạnh, không ngoài dự liệu, sẽ sưng đỏ vài ngày. Thế nhưng, tôi không cảm thấy hả giận chút nào. Tôi muốn giết anh ấy, thực sự rất muốn. Anh ấy che chắn Thương Tố Tuyết ở phía sau. Khi anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó chịu, tôi đã tưởng tượng trong đầu nhặt lấy những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất, cắt cổ họng anh ấy, rồi tự sát, rồi đi tự thú. Đúng, anh ấy lấy tư cách gì để phản bội tôi? Cách chương.